Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và lịch phát sóng của kênh truyện sẽ là vào ba buổi phát sóng mỗi ngày, vào 30 giờ, 11 giờ, 14 giờ và 21 giờ. Và khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang chia sẻ đến cho mọi người, thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ, khích lệ, cho động viên cho Khổng Long Mẹ các bạn nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Và trước khi vào chuyện thì hôm vừa rồi mình có nhận được một khoản donate từ bạn Đoàn Văn Quý. Xin cảm ơn sự cổ vũ khích lệ của bạn. Bây giờ thì xin tóm tắt một chút tập truyện hôm trước. Vậy là Tô Vũ đã chính thức đăng ký học chính là hệ thần văn và bái Bách Phong làm lão sư, đồng thời cũng đăng ký thêm một môn phụ tu là đúc binh với sự chỉ giáo của Triệu Lập. Bên cạnh đó thì Tô Vũ cũng rất là thông minh, láo cá khi khéo léo đã được lợi ích to lớn từ lão sư của mình. Chúng ta cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo ở tập số 35 này các bạn nhé. Tập 35 có tựa đề Các người bùng nổ trở lại. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Buổi chiều Hạ Hồ Viu tới, gõ cửa rồi vào cửa. Hạ Hồ Viu lo lắng phàn nàn ngay. Học phủ điên rồi, gần đây điên cuồng đã kích chợ đen. May mắn ta mang được ít đồ, bằng không hôm nay có khả năng sẽ bị xả lưới mất. Tổ Vũ không quan tâm chuyện này, nếu chợ đen thật sự bị dẹp bỏ thì cùng lắm hắn tới học phủ hối đoái, chỉ là đắt hơn một chút mà thôi. Đồ đâu? Ở chỗ này đây. Hạ Hồ Viu lôi mũ quả dừa của mình ra, bên trong nhét không ít thứ. Tổ Vũ im lặng, cái tên này thật là giỏi giấu đồ. Người nói là để người dùng, chả lẽ còn có thể bắt người được chắc? Hắn mới không tin lời Hạ Hồ Viu, nào có niềm khắc như vậy. Nếu thật sự đến mức ấy thì mọi người cũng chẳng có cách nào tu luyện, tùy tiện mang ít đồ đều tính là giao dịch chợ đen hay sao? Người không hiểu đâu. Học phủ có giám sát, biết người nào có thể là kẻ mang hàng buôn bán. Người của Hạ gia chúng ta là một tiêu trọng điểm, bị tra được thì cũng phiền toái. Giao dịch đi. Tổ Vũ không nhiều lời, nhanh chóng tiếp nhận đồ vật, tổng cộng cũng chỉ có 2 chiếc lọ, một bình tinh huyết, một bình nguyên khí dịch. Tinh huyết thì dễ phân biệt, trong tinh huyết đều có một ít đặc thù của yêu thú, dĩ nhiên cũng cần đề phòng làm giả. Tổ Vũ cảm ứng một thoáng, năng lượng rất nồng đặc. So với tinh huyết thiền quần cảnh trước đó thì mạnh hơn nhiều, hẳn là vạn thạch cảnh. Một con thiết dực điều màu vàng kim hiện ra bên trong tinh huyết, nguyên khí dịch thì khó phân biệt hơn. Trả xem một thoáng để xác định là đồ thật. Tổ Vũ lúc này mới lấy ra thẻ công huân giao dịch cho Hạ Hổ Viu. Chuyển đi 30 điểm công huân, Tổ Vũ còn thừa lại 110 điểm công huân. Số công huân mà học phủ ban thưởng đã về tay, điều này làm cho Tổ Vũ có mấy phần lực lượng. Trong thời gian ngắn hẳn là đủ dùng. Hạ Hổ Viu liếc nhìn thẻ công huân của Tổ Vũ, vụng trộm nhìn lướt qua số dư còn lại. Trong lòng vui lên, còn có 110 điểm, không tệ. Cái tên này không đổi công pháp sao? Tổ Vũ, người có muốn chiến thần quyết bản tiến giai không? Hạ Hồ Viu nhỏ giọng dụ dỗ. Ta có thể tìm cho người. Còn đường khác để đổi. Giá cả rất rẻ. Tổ Vũ cau mày. Không cần. Thứ như công pháp vẫn là học phủ đáng tin cậy hơn. Công pháp từ bên ngoài đến thật giả khó mà đảm bảo. Hắn sẽ không dễ dàng dùng công pháp ra bên ngoài truyền vào. Huống chi, hắn sẽ sớm có thôi. Là do Bạch Phong cho. Thế nên không cần bận tâm tới vấn đề này. Hạ Hồ Viu có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không thèm để ý. Cậu cười bảo. Được rồi, ta không nói tới nó nữa. Vậy ngươi còn cần gì khác thì tùy thời cứ việc nói với ta nhé. Tạm thời thì không cần. Cảm ơn ngươi. Tổ Vũ chuẩn bị tu luyện. 2 ngày nay nhập học bởi vì không có tinh huyết và nguyên khí dịch nên tốc độ hắn tu luyện không nhanh, đều có chút trễ nải. Nói xong Tổ Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội hỏi. À đúng rồi, ngươi biết sở nghiên cứu của Bạch Phong trợ giáo ở đâu không? Hả? Người được phép tiến vào sở nghiên cứu rồi à? Hạ Hồ Viu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng lên. Không, chỉ là hỏi một chút thôi. Đừng có gạt ta. Hạ Hồ Viu kích động nói. Khẳng định là thật rồi. Tổ Vũ, hợp tác một lần thế nào? Đầu cơ trục lợi một ít tài nguyên trong sở nghiên cứu. Cút. Tính cách Tổ Vũ khá tốt, nhưng lúc này cũng không nhịn được mắng một tiếng, tức giận nói. Xéo đi, đừng có nói nữa. Cái tên này điên rồi. Dù cho Tổ Vũ không biết tầm quan trọng của sở nghiên cứu thì cũng hiểu rõ đầu cơ trục lợi tư liệu có bao nhiêu phiền toái. Một khi kết quả quan trọng bị lộ ra, hắn có thể sẽ mất mạng. Cái tên này chính là thường nhân lòng dạ hiểm độc. Hạ Hồ Viu ngượng ngùng nói. Đừng mà, ta chỉ đùa một chút thôi. Người dám bán ta còn không dám mua đấy. Bị biết được thì Hồng Đàm đại sư có thể giết người. Ta cũng không dám mua đâu. Nói xong, Hạ Hồ Viu lại có chút hâm mộ. Tổ Vũ, sở nghiên cứu của Hồng Đàm đại sư rất trâu bò đấy. Dĩ nhiên mấy chục năm qua, kết quả không nhiều. Bất quá vài thập niên trước, nó cực kỳ nổi danh trong Văn Vinh học phủ đấy. Hết sức nổi danh ư? Nổi danh như thế nào? Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi. Lấy một thí dụ nhé. Hạ Hồ Viu cười ha hả giải thích. Ví dụ nói về môn học bây giờ đi. Dung hợp đặc tính thần văn. Sớm từ vài thập niên trước, nhân cảnh bên này vẫn đang nghiên cứu dung hợp thần văn. Bất quá trước đó chẳng qua là thô bạo ép thần văn dung hợp. Nhưng tại vài thập niên trước thì Hồng Đàm đại sư đã đưa ra thành tựu nghiên cứu mới. Dung hợp đặc tính hoặc nên nói là chuyển di. Hạ Hồ Viu nghiêm túc kể lại. Đơn giản mà nói thì tức là một phần thần văn có khả năng nhiều đặc tính. Thế nhưng trong đó có một vài đặc tính không có ích gì, ngược lại lại quấy nhiễu những đặc tính khác. Trước kia thần văn như thế cơ hồ đều bị phế bỏ. Nhưng mà năm đó Hồng Đàm đại sư đưa ra một phương án tiến hành chuyển di đặc tính mà không phải là thô bạo dung hợp thần văn. Tỉ như thần văn chữ đao có đặc tính là sắc bén. Thần văn này rất thuần túy, rất ngầu, nhưng nó lại kèm theo một loại đặc tính tỉ như dễ dàng bị phá vỡ. Thế thì liệt xong đời rồi. Hạ Hồ Viu cảm khái. Sắc bén là đặc thù mạnh mẽ, nhưng mà thần văn sắc bén mấy đến mấy mà khi bám vào trên binh khí lại xuất hiện đặc tính dễ vỡ, thì hoặc là sẽ bị hủy đao, hoặc là đao khí có chưa chém ra thì đao khí liên tự phá toái. Người nói xem, cái thần văn này có phải hệt như phế vật rồi hay không? Tổ Vũ gật đầu, trầm giọng nói. Cho nên chưa đặc tính ấy là có thể chuyển gì? Vài thập niên trước thì không được. Bất quá bây giờ thì có thể. Dĩ nhiên, độ khó rất cao, cũng dễ dàng khiến thần văn bị hủy. Nhưng mà tối thiểu là có cơ hội. Đây là một trong những nghiên cứu nổi bật năm đó của Hồng Đàm đại sư. Rất là kinh người đấy. Hạ Hồ Viu giải thích. Tổ Vũ chần chừ nói. Năm ấy tuổi tác của Hồng Đàm đại sư chắc không lớn lắm hả? Vài thập niên trước là bao nhiêu năm trước? Hồng Đàm đại sư năm nay chắc là khoảng 70 tuổi nhỉ? Đúng thế, năm đó ông ấy còn rất trẻ. Cho nên ông đã trở thành nghiên cứu viên cao cấp nhất đã rất nhiều năm. Cũng có quan hệ với lần tuyên bố kết quả kia. Dĩ nhiên đó không đơn thuần là nghiên cứu của một mình ông. Năm ấy Hồng đại sư kế thừa một bộ phận thành quả nghiên cứu của phủ trưởng đời thứ năm, sau đó tiếp tục cải tiến ra được. Hạ Hồ Phiêu cười nói. Tổ Vũ nhíu mày, rất nhanh hắn lại hỏi. Hồng đại sư và phủ trưởng đời thứ năm có quan hệ gì vậy? Người không biết à? Hạ Hồ Phiêu kinh ngạc vô cùng. Ông ta là học sinh của phủ trưởng đời thứ năm, Liễu Văn Ngạ chấp giáo cũng thế, người không biết sao? Ta chưa từng hỏi qua. Tổ Vũ trả lời đại khái một câu. Nhưng hắn cũng rất lưu tâm. Đương nhiên cả quan trọng hơn vẫn là sở nghiên cứu bên này. Tổ Vũ không nghĩ tới, năm đó thế mà còn có kết quả nghiên cứu như vậy. Chuyển di đặc tính, cái này rất lợi hại. Thần văn rất quan trọng, bất kỳ người nào phác họa ra một thần văn, ẩn dưỡng chúng đều cần thời gian và cơ duyên. Một khi đặc tính không tốt, vậy thì chẳng khác nào đổ bỏ cả. Lãng phí thời gian, lãng phí cơ duyên. Chỉ khi nào có thể thay đổi đặc tính, thần văn mới có thể càng phối hợp với bản thân hơn. Tổ Vũ thở hắt ra, không hỏi vấn đề này nữa, chỉ bảo. Nói địa điểm cho ta là được. Địa điểm thì rất dễ tìm, ngay tại căn cứ nghiên cứu phía Nam Tu Tâm Các. Bên kia còn có mấy sở nghiên cứu khác. Sở nghiên cứu của Hồng Đàm đại sư gọi là Trung tâm Nghiên cứu Văn Đàm. Người đi đến khu đó là có thể thấy. Trung tâm Nghiên cứu Văn Đàm. Tổ Vũ có chút hiếu kỳ. Cái chữ văn này là hệ thần văn hay là Liễu Văn Ngạn thế? Khẽ gật đầu, Tổ Vũ lại bảo. Bạch Phong lão sư nói bên cho hắn rất nghèo, tài nguyên đều ném hết vào sở nghiên cứu là thật sao? Cái này á? Thật đấy. Hạ Hồ Viu gật đầu đáp. Nhất hệ của họ, không, hiện tại nên nói là nhất hệ của các người rất nghèo. Một sở nghiên cứu thiếu chút nữa đã kéo sụp các người, vốn dĩ không đến mức như thế. Năm đó một thần văn dung hợp đặc tính, các người liền thu được hàng loạt tài nguyên nhập vào.

Người nói xem, phủ trưởng, chủ phủ trưởng có rảnh để mà chú ý tới từng người kia không? Hạ Hồ Phiêu an ủi. Các người ngoại trừ hơi nghèo một chút thì mặt khác cũng còn tốt. Hồn chi cũng không phải là quá nghèo. Người chờ thêm một thời gian đi. Chờ Hồng Lão nghiên cứu không nổi nữa, bán đi sở nghiên cứu. Tối thiểu bán được mấy chục vạn công huân đấy. Phần người một phần thôi thì người cũng phát tài. Tổ Vũ liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Lời này của người nghe sao mà khó chịu thế nhỉ? Cảm giác như thể ta tiến vào nhất thể này là chỉ để đợi được chia tài sản vậy. Hạ Hồ Viêu mới không thèm để ý Tổ Vũ nghĩ như thế nào. Cậu chật chật lưỡi, cười nói. Trước kia không ít người muốn tiến vào nhất thể này. Kỳ thật là vì muốn chờ nhất thể ấy phá sản đấy. Chờ Hồng Lão không chịu nổi mà bán đi sở nghiên cứu. Hoặc là công khai mở rộng ra bên ngoài. Nhận người ta nhập cổ phần. Khi đó là sẽ có tiền, sẽ phát tài. Đáng tiếc là đợi tới đợi lui. Mấy thập niên rồi mà đến bây giờ đều không có kết quả. Tổ Vũ kỳ quái hỏi. Vậy vì sao không công khai mở rộng ra bên ngoài? Hắn cảm thấy đi nhiều người gia nhập thì hẳn là không có vấn đề gì đi. Dù sao ở học phủ, thành quả nghiên cứu cuối cùng cũng sẽ được rất nhiều báo đáp. Nguyên nhân thì nhiều. Thứ nhất, Hồng Lão yêu cầu quá cao, không phải ai cũng chịu hợp tác. Thứ hai, cái giá quá lớn. Trước kia có người muốn nhập cổ, Hồng Lão ra giá liền là mấy chục con thần mà. Phải toàn thấy, sống thì lại cần tốt. Thứ ba, Hồng Lão còn rất kén chọn người. Người bình thường không cho đi vào. Nếu muốn phái người tới thì phải phát họa 10 thần văn trở lên. Ta nói là người chưa đẳng không ấy nhá. Bằng không thì không cho tham dự hạng mục. Thế thì ai có thể đáp ứng chứ? Hạ Hổ Viu hơi xúc động. Một tới hai lui, nhiều năm như vậy đều không tìm được đối tượng hợp tác. Mọi người không có cách nào tiếp cận điều kiện của ông. Thế là chẳng phải bó tay sao? Tổ Vũ đã có chút thấu hiểu, cũng mơ hồ nghe rõ, nhất thể của Bạch Phàm thật sự có tiền. Đáng tiếc, số tiền này không phải là tiền mặt, đều nện vào sở nghiên cứu cả rồi. Còn về phần đã bỏ vào đó bao nhiêu thì có thể là con số khổng lồ. Bằng không một vị sơn hải cảnh, một vị lăng vân, một vị đăng không lại cũng không nuôi người nhàn rỗi. Trước khi Tổ Vũ đến lại chỉ nhận một học viên, sao có thể nghèo đến mức độ này? Mấy chục vạn điểm công huân. Hạ Hồ Viu nói bán đi sở nghiên cứu có thể bán được mấy chục vạn điểm công huân, có khả năng không phải là lời nói khoác. Một vị sơn hải cảnh hao tốn mấy chục năm, tất cả đều vùi đầu vào trong một hạng mục. Trong đó cái giá phải bỏ ra cũng cao kinh người. Mấy chục năm không làm gì khác, chỉ là dung hợp nguyên khí dịch để có thể kiếm một món hời lớn. 5 người. Tổ Vũ lặng lẽ nhầm con số này, có chút giờ khóc giờ cười. Quá ít. Hắn khẽ thở ra. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hỏi một câu nữa, nhất thể của chúng ta có người nào nhầm vào không? Hả? Khó mà nói, cái này thì ta cũng không quá rõ ràng. Hạ Hồ Viêu nhìn hắn một cái, nhẹ răng cười khẽ, hò nhẹ một tiếng. Tổ Vũ cực kỳ nghiêm túc nói. Có cái gì khó đâu, ngay cả chút cơ mật người đều biết, ta không tin người lại không biết cái này. Hạ Hồ Viêu ngượng ngùng đáp. Thật là khó nói mà, chuyện này nói ra sẽ đắc tội với người ta. Người cảm thấy không nói, sau này chính ta không tự biết được à? Tổ Vũ trầm giọng, người chè chè giấu giấu, có thể sẽ đắc tội ta đấy, không có lời đâu nhỉ? Người thật là... Hạ Hồ Viêu bất đắc dĩ. Những tin tình báo này đều tốn tiền đấy. Được rồi, miễn phí cho người mấy lần. Lần sau còn hỏi ta mấy chuyện này, ta thật sự sẽ thu phí đấy. Nói xong Hạ Hồ Viêu nhỏ giọng thì thào. Đấy cũng là ân oán của thế hệ trước. Nghiêm ngặt mà nói thì là sự tình từ thời phủ trưởng đời thứ 5. Bất quá, 50 năm trước phát triển tới đỉnh phong. Thậm chí thiếu chút nữa đã ảnh hưởng đến toàn bộ học phủ. Cụ thể quá trình ra sao thì ta thật sự không biết. Người năm đó cũng giữ kín như bưng ấy. Chỉ biết là Liễu Văn Ngã chấp giáo khi xưa bị đuổi rời khỏi học phủ. Không chỉ một mình ông, mà còn có không ít thiên tài của thế hệ trước đều bị đuổi đi. Giọng nói của Hạ Hồ Phiêu càng lúc càng nhỏ. Năm đó dùng hợp thần văn, đa thần văn cực kỳ lưu hành trong học phủ. Ở thời phủ trưởng đời thứ 5, mấy hệ này mới là hệ chính của học phủ. Chủ phủ trưởng đều thuộc về phe phái đơn thần văn. Dĩ nhiên, đơn thần văn không phải nói tức là chỉ có một thần văn, miễn là ít hơn 10 cái thì được rồi. Mà nghe nói trong giai đoạn của phủ trưởng đời thứ 5, bọn họ bị chèn ép lợi hại. Hoặc là nói không phải chèn ép, mà là cảm thấy thần văn phát họa ra không nhiều, đều là phế vật, cung cấp đại tài nguyên không nhiều. Cuối cùng, kết quả hết sức là thảm hại. Đa thần văn gây ra rủi ro, một nhóm thiên tài đều bị phế bỏ. Thế là phe của bọn họ tuyển chuyển thân mà lên. Người biết đấy, liên quan đến ân oán nhiều năm thì hai phía có thể hòa hảo như lúc ban đầu được sao? Tổ Vũ đại thể là đã nghe hiểu.